Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 1471, sống sót sau tai nạn. Hai con mắt của hắn đóng chặt, xanh cả mặt, không nhúc nhích, chỉ có lồng ngực còn có hơi yếu chập trùng, còn có chi giác. Vương Sung âm thầm nói, này đầu độc chu độc tính thực tại để người kinh ngạc. Kiếm Long cũng là cao thủ hàng đầu, nhưng nhìn, mấy cái đối mặt liền trở thành u ảnh độc chu con mồi. Một thân mạnh mẽ công phu hoàn toàn không phát huy ra được. Vương Sung đem một viên thuốc nhét vào trong miệng của hắn, đem Kiếm Long cứu trở về, sau đó lại kêu ngoài động Thanh Dương công tử. Này, sao có thể có chuyện đó? Vương Sung xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Thanh Dương công tử còn tưởng rằng hắn cùng u ảnh độc chu kịch đấu một phen. Rốt cục phát hiện không đỡ nổi, từ bỏ chạy trốn, nhưng mà Thanh Dương công tử tuyệt đối không ngờ rằng, u ảnh độc chu thì đã bị Vương Sung đuổi đi. Này đầu độc chu lợi hại hắn là tự mình lãnh hội qua. U màu xanh biếc khói độc liền tinh thần lực đều sẽ bị quấy dày. Lại thêm vô kiên bất tồi tơ nhện. Hắn thực tại không nghĩ ra có thể có vật gì có thể chiến đã thắng được nó. Thế nhưng Vương Sung lại đưa nó đuổi đi. Loại này thượng cổ độc vật sống sót chí ít ngàn năm, hung hãn cực kỳ. Hơn nữa đối với chính mình bắt được con mồi 10 phần chấp nhất. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nó là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ sào huyệt của mình, thẳng thốt chạy trốn. Có như vậy một sát na, Thanh Dương công tử thậm chí cảm giác mình còn ở trong mơ. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy trong hang động chậm rãi khôi phục như cũ Kiếm Long, Thanh Dương công tử cả người run lên, biểu hiện lập tức kích động. Công tử, còn không đợi được Thanh Dương công tử mở miệng, trong hang động Kiếm Long mở mắt ra, đầu tiên tiến lên nghênh tiếp. Quá tốt rồi, ngươi còn sống. Nhìn thấy Thanh Dương công tử còn sống, Kiếm Long vô cùng kích động, nhìn về phía Vương Sung ánh mắt càng là tràn đầy cảm kích. Chủ tớ hai người gặp nhau, đều có một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Phải biết ở trước đây không lâu, Thanh Dương công tử đã làm tốt chết chuẩn bị. Vương huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này ta thiếu ngươi một ân tình. Sau đó có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Ta cùng Kiếm Long nhất định bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Ha ha, chuyện này còn là sau này hãy nói đi. Mau mau cùng ta đồng thời đem những này người cứu được. Vương Sung mở miệng nói, mà có hai người trợ giúp. Trong hang động số lượng hàng trăm tông phái võ giả lục tục cũng bị cứu ra tia kén. Từng cái tỉnh lại, u ảnh độc chu độc tính phi thường phiền phức. Bất quá tốt tại mọi người bị độc chu tù binh thời gian còn chưa phải là quá dài. Hơn nữa u ảnh độc chu cũng không có chuẩn bị đám đông toàn bộ độc chết. Ngoại trừ số ít mấy cái võ giả, nội tạng bị độc chu rót vào độc tố tiêu tan dung tử vong. Cái khác tuyệt đại bộ phận võ giả trên căn bản đều hoàn hảo không chút tổn hại. A, không nghĩ tới còn có thể sống được. Độc chu, ta nhớ ra rồi, trong này có thật lớn một con nhện độc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia con nhện độc đây. A, ta còn sống, ta thật sự còn sống. Chấm ngoặc kép, từng người tông phái võ giả sống sót sau tai nạn, không ngừng tỉnh lại, dồn dập vui mừng cực kỳ. Đặc biệt là nhìn thấy trong hang động cái kia chút còn sót lại tơ nhện. Mọi người từng cái kinh hãi không thôi. Có mấy cái võ giả nhặt lên trên đất rơi xuống cổ thụ cành cây, hướng về một căn banh trực tơ nhện trên nhẹ nhàng vạch một cái. Cành cây lập tức theo tiếng mà đoạn, phân thành hai đoạn, nhìn bóng loáng cắt mặt. Mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Này đầu độc chu đơn giản là bọn họ gặp phải đáng sợ nhất hung vật. Nếu như không phải Vương Sung, mọi người thậm chí cũng không dám tưởng tượng cuối cùng sẽ là kết quả gì. Một sát na, mọi người dồn dập nhìn về trong hang động. Tuy rằng quần áo đơn bạc, nhưng cũng như tùng bách giống như sừng sững vương sung. Trong hang động phần lớn người, khi tiến vào dưới nền đất trước đều gặp vương sung. Vương sung Tà Đế đệ tử thân phận e sợ không người không biết, không người không hiểu. Trước đó, thậm chí còn rất nhiều người nhân vì là thân phận của hắn mà đối với đó sâu sắc xem thường. Thế nhưng hiện tại, mọi người nơi nào còn sẽ quan tâm này chút. Đối với Vương Sung, trong lòng mọi người chỉ có sâu sắc cảm kích. Vương công tử, vừa lúc đó, một tên khoảng chừng 30-40 tuổi tông phái võ giả, đột nhiên hai tay ôm quyền, thần sắc kích động đi lên phía trước. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lần này, ta đại biểu sở hữu bị công tử cứu đồng đạo. Tạ ơn công tử là mọi người chúng ta ân nhân. Sau đó nhưng có sai khiến, vạn tử không chối từ. Tên kia trung niên tông phái võ giả nói, cung hạ eo, quay về Vương Sung cung cung kính kính thi lễ một cái. Không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi. Vương Sung khoát tay áo một cái, lơ đánh nói, công tử khiêm nhường, vô luận như thế nào, chúng ta đều thiếu nợ công tử một ân tình. Công tử yên tâm, sau đó ai dám đối với công tử bất lợi, ai chính là mọi người chúng ta kẻ địch, mọi người nói có đúng hay không? Không sai, ai dám đối với công tử bất lợi, người đó chính là cùng mọi người chúng ta đối đầu. Ngoặc kép. Nghe được lời nói này, trong hang động mọi người dồn dập hưởng ứng, nhưng mà tự ở tình cảm quần chúng kích động thời điểm nhất để người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Tự ở Vương Sung trước người, tên kia đại biểu tông phái đồng bào hướng về Vương Sung cảm ơn tông phái võ giả. Đột ngột ngẩng đầu lên, ở Vương Sung cùng mọi người tâm thần nhất thư giãn thời điểm, đột nhiên há mồm. Đột nhiên quay về Vương Sung phun ra một khẩu nồng nặc màu đen khói độc. Cũng trong lúc đó, xèo một tiếng, mơ hồ ngậm có một cây ngân châm giống như thật nhỏ độc nhận. Từ trong miệng hắn xì ra, hỗn tạp ở màu đen trong làn khói độc, có như bôn lôi chớp, hướng về Vương Sung mặt mà đi. Trong chớp mắt này, tên kia trung niên tông phái võ giả khuôn mặt hưng phấn kích động cũng nhất thời trở nên âm trầm. Quỷ quyệt cực kỳ, a biến sinh nách khửu tay, biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Ngươi làm gì? Khốn nạn, ngươi dám? Tất cả mọi người vừa giận vừa sợ, liền ngay cả Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long đều đổi sắc mặt. Ở đây tất cả tông phái võ giả hầu như đều là bị Vương Sung cứu. Mọi người cảm kích, bảo vệ hắn cũng không kịp. Căn bản không thể đi giết hại Vương Sung. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó trước mọi người ép căn tửu chưa hề nghĩ tới sẽ có người ra tay với Vương Sung. Hơn nữa còn là ở loại tình huống này hả? Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ở nơi này một sát. Một bàn tay mãnh liệt oanh ở đằng kia tên trung niên võ giả lồng ngực. Sức mạnh khổng lồ đột nhiên đưa hắn đánh bay ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Vương Sung thân thể loáng một cái, hư không độn triển khai đến cực hạn, lại nháy mắt biến mất ở trong hư không. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh thoát một kích kia. Phốp. Khói độc bên trong bé nhỏ độc nhận đột nhiên bắn rơi sau lưng Vương Sung trên vách động. Ầm một tiếng, mảng lớn vách động đổ sụp xuống, mà càng có một luồng màu đen kịch độc dường như hắc nước giọt vào trong nước giống như. Ở trên vách động tảng lớn nhuộm đẫm, mở rộng, dơ đen một đám lớn, mà tên kia trung niên võ giả phun phun ra màu đen khói độc. Cũng lấy chỉ trong gang tấc bị Vương Sung né tránh. Sao có thể có chuyện đó? Ngoài mấy trường, tên kia trung niên võ giả như diều đứt dây giống như lui về phía sau bay ngược. Thế nhưng đột nhiên thấy cảnh này, con mắt của hắn mở to, biểu hiện chấn động, đầy mắt khó mà tin nổi. Hắn sở dĩ cố ý lên trước nói rồi lời nói này. chính là vì thả lỏng Vương Dung cảnh giác, tốt nhân cơ hội khoảng cách gần ra tay, nơi nào ngờ tới như vậy đều thất bại. Hừ, thực sự là tự làm thông minh, mà cơ hồ là đồng thời. Ngoài mấy trường, ánh sáng lóe lên, Vương Dung đột nhiên trong đó hiển lộ thân hình, một đôi nhãn thần lạnh lẽo cực kỳ. Này chút người cũng không tránh khỏi đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là ở nguy cơ tứ phía đại la bảo tàng dưới đất trong hang động. Bất cứ lúc nào đều có tử vong nguy hiểm. Hắn làm sao có khả năng chân chính thả lỏng cảnh giác. Nếu như là Thanh Dương công tử xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có lẽ còn khả năng thật sự trúng chiêu. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Mà tên kia trung niên võ giả chỉ có điều thấy một mặt mà thôi. Lẫn nhau trong đó căn bản không có bất kỳ giao tình. Ngay cả lời đều chỉ nói hai câu. Hắn làm sao có khả năng sẽ đối với một cái nhận thức không tới một mặt người xa lạ hoàn toàn quăng vui vẻ động. Càng không cần phải nói. Này tên trung niên võ giả căn bản không biết Vương Dung vừa bắt đầu tự nhận ra hắn trên người luồng khí thế quen thuộc kia, chỉ là không có chứng cứ, không dám như vậy vững tin mà thôi. Đáng chết, trung niên võ giả nghiến răng nghiến lợi, hàng loạt tiếng mắng chửi vang vọng hang động. Các ngươi này chút ích kỷ tham lam hạng người, không quan tâm các ngươi võ công có bao nhiêu cao, cũng không để ý các ngươi có bao nhiêu người, dám đảm xông vào Đại La Tiên Quân mộ huyệt. Tựu chỉ có đường chết một cái. Từ các ngươi bước vào ở đây bắt đầu, tựu không có người có thể sống rời đi nơi này. Tên kia trung niên võ giả một bên tức giận mắng, một bên cường hành xoay chuyển, dựa vào bị Vương Dung đánh bay sức mạnh, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, lựa chọn một chỗ mọi người vây quanh khe hở, nhanh như tia chớp hướng về xa xa mà chạy mà đi. Ly Tựu ở hắn trốn chạy đồng thời, một trận cổ quái sáo nhỏ tiếng sắc bén cực kỳ, ở dưới đất trong hang động truyền ra cực xa, thở phì phò, cũng là ở sáo nhỏ tiếng vang lên thời gian, từng căn óng ánh trong suốt, sắc bén vô cùng tơ nhện, đột nhiên theo số đông người sau lưng phương hướng một chỗ trong hang động, bắn mạnh mà ra, a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng hàng tông phái võ giả không kịp phản ứng, trực tiếp bị tơ nhện xuyên thủng hậu tâm, cắt thành hai đoạn, không được, là cái kia đầu độc chu, lẽ nào nó lại đã trở về? Đáng chết, mọi người cẩn thận, ngoặc kép, mọi người nguyên bản đã chuẩn bị đi cản lại tên kia, trung niên võ giả. Thế nhưng trong chớp mắt, lần thứ hai chịu đến u ảnh độc chu công kích, từng cái tâm thần đại loạn, dồn dập hướng về bốn phía bỏ chạy, nơi nào còn chiếu cố được cùng tên kia trung niên võ giả. Đối với u ảnh độc chu cùng với loại này tinh tế tơ nhện đáng sợ, mỗi người đều ký ức chưa phai, không có bất kỳ vũ khí có thể ngăn cản được loại này tơ nhện. Càng không cần phải nói là thân thể máu thịt. Hừ, ngươi đi sao? Vương Dung đứng ở phía sau, nhìn tên kia, trung niên võ giả, trốn chạy bóng người. Trong lòng trận trận cười gằn, hắn sở dĩ đứng bất động, cũng không phải là bởi vì lòng dạ mềm yếu, mà là đối với hắn mà nói. Từ tên kia, trung niên võ giả, công kích một khắc đó bắt đầu, hắn căn bản cũng không khả năng đi ra chỗ này dưới đất hang động. Ầm ầm. Tựu ở đằng kia tên trung niên võ giả sắp chạy ra chỗ này hang động, tức sắp biến mất chớp mắt, Vương Dung năm ngón tay như câu, bỗng nhiên duỗi ra, quay về sau lưng của người nọ xa xa hút một cái. Ầm ầm, trong bóng tối, Vương Dung vai đầu, hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh đột nhiên hiện rõ. Trong thời gian ngắn, trong hang động cuồng phong gào thét, một luồng cực lớn đến kinh khủng sức hút bỗng nhiên bộc phát ra, nháy mắt kéo lại tên kia trung niên võ giả, thậm chí làm cho thân thể của hắn lui về phía sau kéo. Không được, bất ngờ xảy ra chuyện. Trung niên võ giả không từ hoàn toàn biến sắc, không chút do dự nào. Trong cơ thể hắn cương khí nổ vang, một thân thực lực nháy mắt rút thăng tới được đỉnh phong. Nỗ lực thoát khỏi Vương Xung Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công sức hút. Nhưng mà Vương Xung Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công đã tu luyện đến hóa cảnh. Cái nào có như vậy dễ dàng tránh thoát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.